Chương 18 chương 235, Thần Toán Tử. Hắc Ngô Tâm Giải cùng chúng nữ khả ái trưởng cùng với chính mình miệng nhỏ, ngạc nhiên nhìn Triệu Thần nói, trực tiếp đi tìm Thiên Phật Tinh Triều cái. Triệu Thần gật đầu nói, đúng, cảm giác tốt không đáng tin dáng vẻ. Thời Viện không khỏi trả lời. Mà chúng nữ thì là không hẹn mà cùng gật đầu, làm cho Triệu Thần có chút lúng túng nói, các ngươi cứ như vậy không lẫn nhau thư phu quân của các ngươi sao? Ngô Tâm Giải cười đi tới Triệu Thần bên người, đem chính mình bơ ngực dính vào Triệu Thần trên cánh tay của làm nũng nói, không phải, chỉ là cái kia Thiên Phật Tinh cùng chúng ta thật sự là không giống với. Triệu Thần phản hỏi, vậy các ngươi có biện pháp gì hay? An Tố vẫn nhìn mọi người cụ kết dáng vẻ, bình thản nói, phu quân kỳ thực không cần cho ta như thế vất vả. Tố Vân không có tinh lân thú cũng không có quan hệ gì nói bậy. Triệu Thần nhìn An Tố Vân nói, ngươi là bác sĩ, là mọi người chúng ta sinh mạng cam đoan, ngươi làm sao có thể không muốn tinh lân thú đâu? Thế nhưng, phu quân dựa vào cái gì làm cho Thiên Phật Tinh cho phu quân cái kia Thiền Tâm Liên Tử đâu? Ngô Tâm Giải một câu nói, làm cho Triệu Thần cũng có chút trầm mặc, mặc dù biết Thiên Phật Tinh không là địch nhân, nhưng là bây giờ trên mặt nổi còn là địch nhân A chính. Mình cũng không thể trực tiếp mở miệng hướng phía Triệu cái muốn Thiền Tâm Liên Tử chứ. Xài Linh nhìn Triệu Thần bộ dạng, đem chính mình tơ vàng vũ phiến mở ra, chế nhạo lấy nói, không nghĩ tới anh Vũ Vương cũng có như thế củ kết thời điểm đây. Có muốn hay không bổn cung hỗ trợ? Triệu Thần xem ra Xài Linh liếc mắt, tức giận, có biện pháp nào, nói nhanh một chút, đến khi Tố Vấn Tinh Lân Thú tới tay, bản vương còn muốn thử xem có thể hay không hoàn toàn đem anh nhi bị cửu u ma tinh thạch lộng thương di chứng chữa cho tốt. Xài Linh chứng kiến Triệu Thần bộ dáng có chút nghiêm túc, cũng không nói giỡn, nghiêm mặt nói, kỳ thực bổn cung cũng không biết có được hay không được thông ý của ngươi, là tự nhiên là tìm chỗ hội tinh tương kính coi là một quẻ. Tương kính tưởng thủy thủy. Triệu Thần sửng sốt nói, tìm nàng có thể có biện pháp gì giải quyết làm cho nàng giúp ngươi đoán một quẻ? Triệu Thần trầm ngâm nói, bản vương mệnh cách nguyên bản là chịu đến đại lương hướng long mạch bảo hộ, mà ở đi vào tinh không kỳ thời điểm, loại này bảo hộ càng thêm cường đại. Rồi năm đó ở bản vương còn không có đi vào tinh không kỳ thời điểm, Diêm Bà Tích cho dù là mượn chiêm tinh đài, cũng bị bản vương phản vệ, tuy là khi đó là bản vương xuất thủ nguyên nhân, như NG là bây giờ lời nói, cho dù là bản vương toàn lực đè nén trên người long mạch khí tức, bản vương phòng trường, cái kia tưởng thủy thủy nếu như không mượn với bản vương trong phủ kiến tạo chiêm tinh đài, bản vương phòng trừng, vẫn sẽ chịu đến cực đại cắn trả. Xài Linh khiếp sợ nói, Diêm Bà Tích bói toán bị cắn trả. Xài Linh trải rộng thiên hạ mạng lưới tình báo, hơn nữa cái kia Diêm Bà Tích cùng đấu tinh mật thiết tương quan, bơ y thế la mười phân tinh tưởng Diêm Bà Tích bói toán kỹ thuật. Cũng không biết đạo tâm trung đối với mình xem bói lòng tin mười phần thủy thủy hội sẽ không theo anh Vũ Vương đi anh Vũ Vương phủ đây. Triệu Thần suy nghĩ một chút nói, chẳng qua, nếu Xài Linh ngươi cùng Thần Toán Tử có quan hệ nhất định, như vậy thì đi xem một chút đi, ngược lại nhiều phương pháp cũng không xấu, vừa lúc chúng ta cũng phải trở về Đại Lương Triều, đi chi nhánh phiên quốc nhìn cũng được. Đại Lương Vương Triều có nhất phiên quốc tên là lạnh đường biên tắc có nhất sơn tên là Hoàng Môn Núi, chân núi có nhất thành vì Hoàng Đạo Thành. Hoàng Đạo Thành mặc dù là ở vào thương long giới tít ngoài rìa cùng phồn hoa cắt đứt, nhưng là lại dị thường phồn thịnh so với lạnh đường quốc thủ đô Vĩnh An tới cũng không thua gì. Trong thành đường phố giăng khắp nơi, cửa hàng san sát, vãng lai thương nhân khách lữ nối liền không dứt, trong đó đa số một bộ khổ hành tăng hóa trang. Hoàng Đạo Thành cùng cực Tây Phật Quốc cách xa nhau 500 dặm, chỗ tịnh thổ thế giới cùng thương long giới sát biên giới, cực Tây Phật Quốc chuyên tu Phật Pháp cùng thương long giới chủ lưu tinh Pháp đi ngược lại, lưỡng địa xem như là mỗi bên thành nhất phái. Hoàng Đạo Thành chính là dựa vào thiên nhiên hoàn cảnh địa lý trở thành lưỡng địa trung su. Trong thành chẳng những có thể nghe được Phật Pháp phát huy mạnh, cũng có thể nghe được tinh Pháp thịnh minh, xem như là nhất đại đặc sắc. Một ngày này, một chiếc che khuất bầu trời cựu đầu cự long xuất hiện ở Hoàng Đạo trên thành không. Lệnh Hoàng Đạo trong thành tất cả mọi người cảm thấy vô cùng sợ hãi long loại sinh vật này, rất nhiều người cố gắng cả đời đều nhìn không thấy, thế nhưng, không nghĩ tới hôm nay chẳng những gặp được, còn nhìn một cái chính là cựu đầu mà nhất ra lệnh mặt Hoàng Đạo trong thành mọi người khiếp sợ là, chín con rồng lại bị cho rằng giá rẻ ngựa giống nhau, lôi kéo nhất chiếc xe ngựa sang trọng cựu long kéo xe chẳng lẽ là một ít tâm tư là lướt, tin tức linh thông người, đã là đoán được cựu long người. Bên trong xe, trong lòng câm như hến. Trong xe chính là Triệu Thần đoàn người. Thoạt nhìn thành này ngược lại rất lớn a. Triệu Thần nam nhân dựa nghiêng ở cửa sổ xe một bên. Nhìn phía dưới Hoàng Đạo Thành vẫn tương đối thỏa mãn cái này phiên quốc, ở giữa không trung quan sát, Hoàng đạo thành trông không đến phần cuối, trong thành cung điện lầu các vô số, Phật đạo bảo điện cùng tinh giả cung khuyết hỗn hợp, có chút đặc biệt. Thiên Quý Tinh nói Tương Kính dường như bây giờ sẽ ngủ ở rộng lượng lầu, hẳn là dễ dàng tìm đi. Một người mặc liên y dị quần cụt nữ hài quét mắt một cái đắt tiền nữ tử liếc mắt, ở bả vai nàng nằm út sấp có một cái trắng như tuyết hồ ly, chính là Ngô Tâm Giải. Ừm. Dường như nữ vương một dạng ung dung nữ nhân tử ứng đáp, chính là xài linh triệu thần sau khi quyết định, đoàn người liền ngựa không ngừng vó chạy đến, may mắn Tương Kính ở địa phương là ở Đại Lương Vương Triều Phiên Quốc, cũng sẽ không triệu thần lãng phí thời gian, chỉ là không có nghĩ vậy hoàng đạo thành dị thương đại. Không nghĩ tới thần toán tử Tương Kính hội cư ngụ ở nơi này mà. Cần không có lửa thì sao có khói thăm dò một chút tình báo sao Ngô Tâm Giải nghiêng cổ. Không cần, cửu long xe lớn như vậy đồ đạc, phỏng chừng cái kia tưởng thủy thủy đã sớm chú ý tới triệu thần lắc đầu. Hơn nữa, hoàng đạo thành như thế đại coi như sử dụng không có lửa thì sao có khói cũng không có tác dụng gì. Vậy tại hạ đi hỏi thăm một chút. Lâm Anh Mi nói, chuyện này giao cho cửu long xe là tốt rồi. Triệu thần cười nói, chuẩn bị trước khống chế cửu long xe trước ở trong thành đi một vòng, phỏng chừng cái kia tưởng thủy thủy sẽ xuất hiện. Điều khiển cửu long xe phi chỉ chốc lát, nhìn thấy vài tòa cung điện hoa lệ. Đột nhiên lúc này, từ hoàng đạo thành một tòa huy hoàng cung điện phía kia vài cổ độn quang hướng bọn họ bay tới. Một lát sau, liền dừng ở triệu thần trước mặt. Xuất hiện là ba nam một nữ. Câu ăn mặc nâu đạo bào, bào bên trên có dấu đếm sao, mang nâu phát quan. Hoàng quang trừng trừng, ba nam nhất nữ tu vì cũng không thấp, thấp nhất đều là tinh hà sơ kỳ. Ba nam một nữ cung kính xem lên trước mặt cửu long xe, khi thấy từ trong xe ngựa đi ra Lâm Anh Mi, Võ Tư U cùng Ngô Tâm Giải thời điểm, nhất thời liền lộ ra kinh diễm màu sắc, nhưng là vừa lần nữa thật nhanh cúi đầu, anh Vũ Vương nữ nhân, ai dám liếc mắt nhìn vừa rồi cái nhìn kia cũng đã là mọi người khiêu chiến cực hạn, lại để cho bốn người liếc mắt nhìn. Bốn người là vạn vạn không dám cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bỏ NS15C486,487, 488K thả.